Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, Squado. Đúng rồi, còn có một việc. Soyo, Squado muốn gặp ngươi. Ở Soyo chuẩn bị ly khai thời điểm, Marco chợt nhớ tới một việc, nói với hắn. Soyo nhướng mày, đối với Squado hắn cũng không có hảo cảm gì. Bởi vì ở trên đỉnh chi chiến thời điểm hắn phản bội dâu trắng. Đồng thời đối với dâu trắng tiến hành rồi ám sát. Nếu như không phải hắn sớm có chuẩn bị, sợ rằng Squado liền đâm bị thương dâu trắng. Cho nên đối với như vậy một cái phản bội người, hắn cũng không có hảo cảm gì. Bất quá bởi vì dâu trắng tha thứ Squado, Soyo không muốn vi phạm. Cho nên vẫn như cũ để Squado đợi ở dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng. Chẳng qua hiện nay Squado Squad đoàn hải tặc tuy là vẫn còn ở dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng. Thế nhưng thời gian qua được cũng là thật không tốt. Hắn ở trên đỉnh chi chiến việc làm. Tuy là trước đây tham dự chiến tranh người hầu như đều tha thứ hắn. Thế nhưng những cái này không có tham dự qua chiến tranh dâu trắng đoàn hải tặc dưới trướng hải tặc. Cũng là thái độ đối với hắn xảy ra biến hóa rất lớn. Nhưng cái này cũng không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất chính là Soyo đối với cái nhìn của bọn họ xảy ra cải biến. Làm dâu trắng đoàn hải tặc tân nhất nhậm thuyền trưởng, thái độ của hắn trực tiếp quyết định người phía dưới cách nhìn. Cho nên Squado tự trên đỉnh chiến tranh sau khi chấm dứt, liền vô cùng không phải hài lòng. Hắn muốn gặp ta làm gì? Soyo hỏi. Marco nói, ngươi nên tin tưởng, Soyo, Squado đã cực kỳ đáng thương. Ta hy vọng ngươi không muốn đang lạnh nhạt hắn. Soyo hừ nói, ta không có vắng vẻ hắn. Hắn làm sai chuyện, liền phải bị nghiêm phạt. Tuy là hắn không có thương tổn đến cha, nhưng là cách làm của hắn cũng là phản bội. Hắn có thể được người gây xích mích phản bội một lần, là có thể có lần thứ hai. Người nói, để cho ta làm sao tín nhiệm hắn. Làm nhiều năm đồng bạn, Marco đối với Squado vẫn là nhất định có cảm tình. Bất quá Squado việc làm đích thật là khiến người ta phản cảm. Nhưng là lại không thể không hỗ trợ khuyên bảo. Như vậy đi, người để hắn tới gặp ta. Cuối cùng, Soyo vẫn là quyết định cho Marco một bộ mặt. Hắn cũng biết Marco thật khó khăn. Marco rất nhanh thì mang theo Squado đi tới Soyo trước mặt. Squado vừa nhìn thấy Soyo, nhất thời vẻ mặt áy náy kêu lên. Thuyền trưởng, Soyo khoát khoát tay, nói, được rồi, ta biết ngươi thấy ta là vì cái gì. Nói thật, Squado, ta trong lòng thật là đối với ngươi có chút vật ách tác. Bất quá từ tình huống gần đây đến xem, ta cũng biết ngươi chính là cực kỳ trung thành Cảnh Cảnh. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi làm tốt lắm, ta sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Giống như trước đồng dạng đối đãi ngươi. Squado không ngờ tới Soyo nhìn thấy hắn sau đó, trực tiếp liền nói chúng rồi tâm sự của hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể nói là phải chịu dày vò. Tuy là mọi người ngoài miệng đều nói không trách hắn. Thế nhưng hắn biết. Rất nhiều người trong lòng đều đối với hắn có chút vật ách tác. Đối mặt mọi người khác thường nhãn quang, Squado tâm tình có thể tưởng tượng được. Trọng yếu hơn chính là, tân nhậm thuyền trưởng Soyo thái độ đối với hắn cũng là không thế nào hữu hảo. Cho nên hắn nghĩ trăm phương ngàn kế phải cải biến hiện trạng. Chỉ tiếc hắn căn bản bất lực. Thời gian dài như vậy, hắn rốt cuộc không nhịn được. Tìm được rồi Marco. Thỉnh cầu Marco hỗ trợ. Kỳ thực Squado cũng là thật đến rồi tuyệt lộ. Bởi vì hắn ở trên đỉnh chi chiến thời điểm phản bội. Coi như thoát khỏi dâu trắng đoàn hải tặc. Cũng không khả năng có người khác thế lực thu dung hắn. Hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ phải ly khai. Cho nên cũng chỉ còn lại có một con đường có thể đi. Thật vậy chăng? Squado kích động kêu. Đầy cõi lòng mong đợi nhìn Soyo. Hắn cực kỳ tinh tường, làm dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ thuyền trưởng, Soyo địa vị không có thể dao động, miễn là hắn cải biến thái độ, chính mình tại dâu trắng đoàn hải tặc bên trong địa vị cũng sẽ không lúng túng như vậy. Soyo nói, ta không cần phải lừa ngươi. Một trận chiến này đối với chúng ta quan trọng đến cỡ nào? Tin tưởng ngươi cũng cực kỳ tinh tường. Miễn là ngươi có thể đủ lần này trong chiến tranh lập được công lao. Ta tin tưởng mọi người nhất định sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng có thể cọ rửa ngươi trên đỉnh trận chiến sỉ nhục. Squado lớn tiếng đáp lại nói. Thuyền trưởng, ngươi yên tâm. Ta nhất định toàn lực ứng phó. Để hắc hồ từ tên khốn kia đẹp. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Soyo gật đầu. Squado sau khi rời khỏi. Marco đối với Soyo hỏi. Ngươi thật là muốn như vậy. Soyo nói. Ta đích xác là đúng hắn bất mãn. Nhưng ta cũng không phải người mù. Tự nhiên có thể nhìn ra hắn đối với đoàn hải tặc trung thành và tận tâm. Chỉ bất quá muốn hoàn toàn buông chấp niệm. Cũng là cần thời gian nhất định. Nếu như lúc này đây hắn thật có thể lập công nói. Ta đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa của mình. Vậy tốt nhất. Đây là Marco nhất hy vọng thấy một màn. Soyo cùng Marco nói một tiếng sau đó. Rồi rời đi căn cứ. Ẩn giấu cùng với chính mình thân hình. Hướng phía tân thế giới một cái phương hướng đi. Hắn lần này rời đi mục đích cũng rất đơn giản. Chính là vì tìm kiếm có thể trợ giúp dâu trắng đoàn hải tặc sức chiến đấu. Mà lần này hắn mục tiêu chính là cùng Luffy một thời đại siêu tân tinh. Trafalgar, Law, ấy mục tiêu là Hawkins. Aokiji mục tiêu thì là Eustace. Kid, đây cũng là dâu trắng đoàn hải tặc tạm thời thu thập được ba người tin tức. Soyo cực kỳ tinh tường. Luffy thời đại này xuất hiện không ít tên cướp. Law, Kid, Hawkins, Apu các loại. Bọn họ đều là phi thường vốn có tiềm lực nhân vật. Nhất là Lo, thủ thuật của hắn quả thực tiềm lực vô hạn. Nếu như đưa hắn kéo vào dâu trắng đoàn hải tặc trên thuyền, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Cho nên hắn liền tự mình đi tìm Lo đàm phán. Bởi vì hắn có 90% chắc chắn để Lo bằng lòng. Còn như A cùng Aokiji, Soyo cho bọn họ mệnh lệnh cũng rất đơn giản. Tìm được Hawkins cùng Kid, để bọn họ gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc. Nếu như không muốn, như vậy thì không nên khách khí. Di chuyển ngoan thủ tiêu diệt. Soyo có thể không phải nhân từ nương tay hạng người. Hắn cực kỳ tin tưởng những người này tương lai bất phàm. Nếu không thể cấp thu nhập dưới trướng, như vậy tốt nhất vẫn là diệt trừ tốt. Bởi vì mấy người này đều là dã tâm bừng bừng hạng người. Mặc dù so với hắc hồ tử đẳng cấp nhiều lắm, thế nhưng tương lai phát triển cũng tuyệt đối là phiền phức. Hắn là một cái không thích phiền toái người, cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Căn cứ Marco thu thập được tin tức, Lo lúc này đang ở tân thế giới, cho nên Soyo trực tiếp liền hướng phía chỗ hắn ở đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường